tiếng hú vừa rồi là do Hồng Thất Công phát ra. Chàng chợt bàng hoàng tỉnh ngộ ngay. Phải rồi, Thất huynh ngầm chỉ điểm cho ta không nên ngồi tịnh để mà đợi địch thủ, mà phải tránh bị tấn công tinh thần. Vậy ta cũng nên bắt chước Hồng Thất Công dùng tiếng hú của mình để mà trả lễ bọn họ. Chờ cho tiếng hú của Hồng Thất Công vừa dứt, Trùng Dương lập tức điều dẫn chân khí nơi đan điền, hai tay bấu chặt lên đầu gối, ngửa mặt lên trời, phát ra một giọng hú sang sảng như tiếng đại hồng chung, ngân vang trong sơn cùng cốc tận, khiếp đảm cả tâm linh của mọi người. Tiếng hú dài lê thê lãnh lót của Trùng Dương vừa vang lên thì chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu và giọng đàn tranh liền ngưng bặt lập tức. Cả khoảng thời gian sau cũng chẳng nghe thấy nhạc điệu của Tiêu Tranh tấu tiếp. Trùng Dương không khỏi đắc ý, cười lên ha hả. Tiếng cười chưa dứt khỏi dành môi, từ dưới chân núi bỗng có tiếng động lạ vang lên xào xạc, như là tiếng tầm ăn dâu, lại mường tượng như tiếng sóng biển lách tách vỗ vào bờ cát. Trùng Dương ngạc nhiên, vội đứng dậy dùng nhãn lực đặc biệt nhìn xuống núi. Trùng Dương phát hiện mấy mươi làn dài đen thui thủi ngoằn ngoèo bò lên. Chàng tự nhủ, hay cho gã Âu Dương Phong này chẳng biết xấu hổ chút nào, y là dục rắn tràn lên tấn công rồi. Chẳng ngờ lần này chàng chỉ đoán trúng được có phần nữa, vì lần này tuy là Âu Dương Phong dục trận rắn lên núi thật, nhưng mà bầy rắn vô số con cho nên ngoằn ngoèo kết thành hàng lối kia từ dưới triền núi bò lên. Chỉ bao dây khắp chung quanh ngọn đỉnh mà Trùng Dương đang đứng, không hề xông xáo tới tấn công. Trùng Dương hết sức ngạc nhiên, không hiểu Âu Dương Phong dùng xà trận bao dây chàng vào giữa là định dở trò gì đấy. Trong lúc chàng còn phân vân chưa quyết thì xà trận đã bày xong, hàng ngũ đang bao dây xung quanh bỗng dưng sao động lên và tiến gần đến vị trí của Trùng Dương độ 10 làn tên. Bầy rắn ấy tự động kết thành mấy mươi cái vòng tròn từng lớp bao quanh khắp trong ngoài. Đầu của chúng ngóc cao ngoắt qua, ngút lại, rít gió không ngớt. Tức thì, trong khoảnh khắc, từng trận hơi tanh nồng nặc dân vũ bay lên đỉnh núi. Trùng Dương thất sắc, bàng hoàng, thầm nhủ ở trong lòng. Té ra, y dùng xa trận phun khí độc để đối phó ta. Nhưng y đâu có biết rằng, ta đã tinh thông nội điển, có thể nhịn thở hấp thụ chân khí bên trong, đâu có thể bị y hãm hại được. Loại độc xà trừ ra dùng nọc độc để mà cắn chết người, còn có thể phun hơi thổi độc ra ngoài. Người phương Nam nước Tào có một câu thành ngữ, không phải đắng độc, không thổi sương mù. Nơi miền cao nguyên núi thẳm ở dân Nam, Quế Châu thường có âm phong độc chướng, trừ những thảo vật thúi nát từ dưới khe rãnh bốc lên, còn có cả hơi rắn độc lẫn trong ấy. Hơi mù của một con rắn độc có hạn, nhưng mà hơi độc của mấy vạn con rắn kết tụ lại thì khác hẳn, vì đã thành ra một đám sa mù dày đặc bằng độc khí tanh hôi nặc nồng. Trùng Dương nhìn thấy đám mây độc chướng mù mịt khắp trời đất, dần vũ bay đến kết thành từng dần sa mờ, lập lòe ánh sáng màu hồng sẫm, bay thẳng lên sơn đỉnh. Tuy là trời đang lúc gió đông, dung dục, hơi lạnh buốt xương cũng không thổi tan được dần mây độc chướng ấy. Trùng Dương liền hiểu ra, Âu Dương Phong quản dưỡng loài rắn, đã trộn trong thức ăn của loài rắn một thứ độc dược đặc biệt, cho nên mới kết tụ và không tan như thế. Trùng Dương ngay lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, thò tay vào túi, móc ra một thứ thuốc trị độc, thoa lên lỗ mũi, nín hơi tịnh khí, đối kháng lại với độc khí đầy trời kia. Trong lúc Trùng Dương dùng nội công nín thở để mà chống lại đám mây sa mù độc, thì từ dưới chân núi xa xa, hiện lên một bóng trắng, người cao lớn từ từ đến gần. Trùng Dương liền hiểu ngay, người đến kia là Âu Dương Phong chứ chẳng ai xa lạ. Chàng để ý nhìn kỹ, quả đúng như dự liệu, tay độc đang gầm đầu rảo bước, mình mặc chiếc áo nhiễu đoàn xanh. Trên vai quấn mấy con mãng xà lốm đốm hoa đỏ, nằm dắt dẻo qua cây đàn thiết tranh mang trên người. Chập chờn bước thấp bước cao, xuyên qua xà trận, mắt lộ hung quang, miệng cười hiểm độc, lấp la lấp ló, rứng cổ xem chừng phía trên. Trùng Dương thấy y không mãi mai sợ hãi hơi độc của đám rắn, chàng sực nghĩ được một mưu sâu. Y tưởng ta đang bận tịnh hơi nhịn khí là không thể sử dụng được nhất dương chỉ. Tốt, để ta hại cho y một keo cho tởn mặt. Đúng như dự đoán của Trùng Dương, Âu Dương Phong tự hiểu mình võ công không địch nổi đối phương, quyết nhiên không sao đoạt được chân kinh về mình. Cho nên dùng lời lẽ khích tướng bắt Trùng Dương phải chấp nhận điều kiện bảo thủ cửu âm chân kinh để mình tha hồ vận dụng kế mưu hòng chiếm đoạt chân kinh về mình. Ban đầu, y ẩn phục bên ngọn đồi cách đỉnh Hoa Sơn không xa, dùng sự khéo léo của đàn tranh để uy hiếp tinh thần của Trùng Dương, khiến chàng phải tẩu hỏa nhập ma. Như vậy, y có thể giơ tay ra mà đỡ nhẹ quyển chân kinh một cách dễ dàng như thổi tro trong bếp. Ngờ đâu, định lực của Trùng Dương rất thâm hậu, hoàn toàn không bị đàn tranh mê hoặc. Đang lúc y thất vọng, vừa lúc Hoàng Dược Sư ở ngọn đồi kế bên cùng tấu ống ngọc tiêu lên hợp với tiếng tranh của mình để tấn công Trùng Dương. Y hết sức đắc ý trong lòng, tưởng thế nào Trùng Dương cũng chịu lép. Chàng không ngờ Trùng Dương được Hồng Thất Công ngầm chỉ điểm, dẫn đầy chân khí, rú lên một tiếng thanh thoát, gian tận cửu tiên, khiếp đảm lòng người. Âu Dương Phong bất thần bị giật mình, ngón tay trái đang bấm lên dây vũ, mất đi tự chủ, hất mạnh một cái, khiến sợi dây vũ liền bực một tiếng, đứt ngay. Cung đàn đã đứt phím, điều tiêu cũng ngưng ngay. Âu Dương Phong thẹn quá thành giận, vì tự hiểu nội công của mình không sao bị được đối phương, định lực cũng chẳng bằng. Trong lúc cùng đường túng ý, tay độc chợt lóe lên một mưu lược trong đầu, y nhớ đến phương pháp hà hơi độc hại của bầy rắn mình. Y lập tức quay trở ra sau núi, phát ra hiệu lệnh đặc biệt, chiêu tập đoàn rắn dây chặt ngọn núi nơi Trùng Dương đang ngồi. Sau đó mới sai khiến cho bọn chúng phun sa mù độc. Âu Dương Phong cũng biết là sa mù độc khí không sao hại nổi một người có nội công thâm hậu như là Trùng Dương. Chẳng qua trong lòng của y còn mang một ý nghĩ thâm độc khác, là nếu Trùng Dương nhịn thở định khí để chống lại mùi hơi độc của bầy rắn, thì nhất định chàng không sao sử dụng được nội gia cương khí. Nói một cách khác là công phu nhất dương chỉ tối ư lợi hại của chàng không thể nào thi thố ra được. Và như vậy, y có thể nhân cơ hội đoạt lấy cửu âm chân kinh. Trong bụng đinh ninh một sự thành công chắc mẻm như thế, Âu Dương Phong hí hửng xuyên qua xà trận, rảo bước nhanh chân để mà trèo dần lên sơn lãnh. Trùng Dương cố ý nhắm mắt xuôi mày, giờ như là đang nhịn hơi nín thở để mà đối kháng với độc khí của bầy rắn. Và những hành động của Âu Dương Phong dường như chẳng chút hay biết. Âu Dương Phong nhìn thấy Trùng Dương thần sắc khác thường như thế, hết sức cao hứng, trong bụng như là mở cờ, đắc ý cười thầm lấy mình. Họ Dương ơi, hôm nay thì tự mi lựa lấy cái chết. Cửu âm chân kinh, vật vô giá kia kể từ nay là thuộc về sở hữu của Âu mổ này rồi. Âu Dương Phong lúc lắc cây đàn tranh ra chiều thích ý, ngang nhiên tiến bước lên ngọn núi, đi thẳng đến chỗ của Trùng Dương đang ngồi. Còn cách Trùng Dương chỉ độ 7-8 trượng, thì bất thình lình Trùng Dương bỗng mở to đôi mắt ra nhìn Âu Dương Phong, trên môi lại nhẹ mỉm cười. Âu Dương Phong biết rõ là chuyện chẳng lành, định quay lưng chuồn thẳng, nhưng mà làm sao kịp nữa, nghe nổ lên hai tiếng ầm ầm như trời long đất lở. Âu Dương Phong chưa kịp hoàn hồn nhìn kỹ, thì nơi chỗ triền núi y đang đứng bỗng dưng tụt xuống, cát đất lăn tuôn rào rào, đá vụn bay tứ tung khắp đầu cổ mặt mày. Một khoảng đất núi đá cát ở trên 7-8 trượng vuông lỡ đổ lăn lông lóc xuống ngay xà trận, khiến cho bầy rắn cấp thời bị xáo trộn dữ dội, bò chạy loạn xị cả lên. Thì ra kinh lực nhất dương chỉ của Trùng Dương là một môn công phu căn bản của hỗn khí nguyên tiên thiên của toàn thân, phối hợp nội ngoại ngũ hành và luyện thành, không vì sự nhịn hơi tịnh khí mà chẳng phát ra được. Âu Dương Phong lầm tưởng chàng bị dây khốn giữa đám sa mù độc khí thì không còn hơi sức đâu để phát huy ra uy lực của nhất dương chỉ, thật là một sự sai lầm hoàn toàn. Trùng Dương đợi cho Âu Dương Phong đạp vào phạm vi uy lực của nhất dương chỉ là chàng tức khắc ra tay. Âu Dương Phong bị sức mạnh của nhất dương chỉ hất văng lộn mèo như trái cầu quay tròn giữa không trung, tợ đám mưa đá cát kia rơi lông lóc xuống triền núi. Nhưng dù sao y cũng là một tông sư của một phái miền Tây Vực, tuy là bị sảy chân té nhưng mà tâm thần không vì thế rối loạn. Y chờ còn cách mặt đất độ 2 trượng liền trân mình gượng lại, cho trọng lực của thân hình nhẹ hẳn để có sức rơi từ từ chậm lại. Tay độc gấp rút lột chiếc đàn tranh sau lưng ra, điểm nhẹ lên một cục đá nhô ra ở triền núi, mượn sức của cái điểm ấy lộn nhào người về một phía, hai chân nhẹ nhàng dẫm lên một khoảng đất bằng phẳng. Tuy vậy y cũng hoảng hồn đến toát mồ hôi lạnh. Tay độc bị thêm một vố, không còn lòng dạ nào mà dám ở lại đối chọi cùng Trùng Dương, cho nên y quýt lên một hồi để mà triệu tập đoàn rắn của mình rồi lủi đi một nước. Từ đó y đã hoàn toàn khiếp phục Trùng Dương sát đất, ngẫm lượng sức mình thua Trùng Dương một trời một vực, dù có lao tâm tổn trí, hết dùng tâm cơ, kết quả rồi cũng thế mà thôi. Tay độc thất thiểu dẫn bầy rắn độc chui qua một ngọn núi,

khi ngọn kình lực phách không chưởng bay tới, chiếc hộp sừng tê giác mong manh kia chỉ hơi phập về một chút rồi bình lặng trở lại, chẳng di động một ly nào. Tha hồ cho Hoàng Dược Sư tận dụng tất cả sở năng của phách không chưởng, đẩy bên hữu rồi quét qua bên trái. Rốt cuộc chiếc hộp vẫn nằm y một chỗ không chút động đậy. Lần thử sức này có thể nói, Trùng Dương đánh một gán bài liều lĩnh và quyết định. Vì sau khi giao đấu với Âu Dương Phong, nguyên khí trong bản thân đã bị hao tổn rất nhiều. Do đó, Nhất Dương Chỉ cũng bị ảnh hưởng có phần nào yếu kém hơn lúc đầu. Nếu thật sự dùng phách không chưởng của Hoàng Dược Sư gia chạm nhau, chắc chắn không thể thủ thắng được. Nhưng mà Trùng Dương rất khôn khéo, nghĩ ra cách thức giao đấu như thế. Chàng dùng ngón tay cái bên tay phải giữ cứng chiếc hộp chân kinh bằng kinh lực Nhất Dương Chỉ. Mà Nhất Dương Chỉ trong phạm vi một thước trở lại thì quy lực phát ra rất trầm mạnh, dù rằng đang lúc cực kỳ mệt mỏi cũng có thể giữ được một sức mạnh tương đối. Huống hồ Trùng Dương đã khôi phục được 5 thành công lực rồi. Chương 52: Khói lửa phủ hoa sơn. Hoàng Dược Sư liên tiếp tấn công ra mấy chiêu phách không chưởng vẫn không di động được chiếc hộp chân kinh ra khỏi vị trí một phần nào. Y không khỏi đỏ mặt tía tai, trong cơn nóng tính, thuần chân đạp lên vị trí bát quái, chân bước thoăn thoắt, lúc tả, lúc hữu, sử dụng liên tiếp chưởng pháp phách không, từng chưởng một chắc chắn như núi, đẩy mạnh ra quét ra trên mặt đất, mọi người ức thai, chiếc hộp như là một rễ trên đá, chẳng chịu xê dịch đi đâu cả. Hoàng Dược Sư tung một hơi trên mấy mươi phách không, rốt cuộc chỉ là công cốc, chỉ tốn hơi mệt sức mà chẳng ra tích sự gì. Lúc ấy, người Đao Quá đạo chủ, tâm tính cuồng ngạo bất khuất kia mới chịu nhìn nhận và khâm phục tuyệt học Nhất Dương Chỉ của Toàn Chân giáo chủ, quả là công phu toàn bích võ lâm, tài nghệ của y vẫn còn thua xa. Cho nên Hoàng Dược Sư lập tức thâu ngay chưởng lại, nhảy ra khỏi vòng đấu rồi cười lên ha hả nói, thần công tuyệt kỹ, đã phục lắm rồi, phục lắm rồi. Trùng Dương sau một lần hiển lộng thêm kinh lực Nhất Dương Chỉ, cảm thấy mỏi mệt vô cùng, chàng cố gượng cười và nói, Hoàng đạo chủ đã thưởng thức qua, còn thất huynh và đoàn huynh có ý muốn thử thêm nữa không? Đến Hoa Sơn luận kiếm lần này, trong tứ bá, trừ Âu Dương Phong là kẻ đối đầu duy nhất của Trùng Dương đã bị loại ra, thì có Hoàng Dược Sư. Nhưng giờ đây, y đã thật lòng khâm phục Trùng Dương rồi. Còn đoàn hoàng gia Hồng Thất Công thì sẵn lòng kính phục Trùng Dương từ lâu. Hai người đến tham dự cuộc đại hội này chẳng qua vì lời mời của Trùng Dương chứ chẳng quý tranh đoạt chân kinh. Cho nên khi nghe Trùng Dương nói thế, hai người lắc đầu, mỉm cười đồng đáp. Đâu lại có chuyện thế, chúng tôi đối với tài nghệ tuyệt kỹ của Dương huynh tự hổ thầm là chẳng bằng. Nào còn muốn bêu xấu trước mặt của thánh nhân nữa chứ, quyển chân kinh kia kể ra hoàn toàn thuộc về sở hữu của Dương chân nhân. Nay một cách danh chánh ngôn thuận chẳng còn ai tranh tròn gì. Và chức thiên hạ đệ nhất võ lâm cũng xứng đáng để tôn tặng Dương huynh rồi. Bốn người lần này liên tiếp so tài nhau trong 7 ngày 7 đêm, mỗi người lần lượt đấu nhau trên 10 trận. Trùng Dương nhờ ở Nhất Dương Chỉ công phu bảo tồn được cửu âm chân kinh đến phút cuối cùng, còn danh dự được ngôi vị nhất bá võ lâm trong thiên hạ. Bọn họ đều là nhân vật thoát tục, khoáng đạt hào hùng, thắng được chẳng kêu, bị bại chẳng lấy đó làm thù, chân chính khâm phục tài nghệ của nhau. Hoàng Dược Sư nắm lấy bàn tay của Trùng Dương tỏ ý khâm phục. Y bỗng cảm thấy bàn tay của Trùng Dương lạnh như băng, không khỏi giật mình kinh hãi, vội đưa mắt quan sát sắc diện của chàng, rồi hốt hoảng lên tiếng. Không xong, Dương chân nhân vì vận sức quá nhiều khiến cho tinh lực hư thoát ra ngoài. Nhưng mà không sao, tiểu đệ có mang thuốc bổ theo đây. Nói đoạn, y lẹ làng móc trong người ra một chiếc túi lụa nhỏ, trong túi lóc nhóc những viên thuốc lớn nhỏ như là hột bắp, thân mật trao vào tay của Trùng Dương nói. Dương huynh, đây là những viên thuốc mà tiểu đệ đã dùng những mật tinh anh của trăm thứ hoa chế thành cửu hoa ngọc lộ hoàng này. Tuy không phải là thánh dược, nhưng cũng có thể trùng hồi nguyên khí, xin Dương huynh phục vài viên cho mau hồi sức lực. Trùng Dương gượng cười đáp, Hoàng huynh thật là người lấy gan ruột để mà đối đãi bạn bè. Nói xong, chàng chẳng chút nghi ngại, ngước cổ lên, trút tất cả cửu hoa ngọc lộ hoàng trong túi lụa kia vào miệng và nuốt hết. Bốn người cung kính vái nhau một vái để kết tình thân mật xong, liền ngồi ngay xuống đất. Đoàn hoàng gia nói, chúng ta suýt chút nữa là quên mất Âu Dương Phong, cũng nên mời y đến đây để mà mọi người cởi bỏ thù hằn, đổi thành tình bằng hữu giữa nhau vậy. Hồng Thất Công mau mắn đứng dậy hưởng ứng. Phải đấy, để tôi đi gọi lão độc vật lên một thể luôn.

đâu có hiểu được bao nhiêu tình tệ đã xảy ra gần đây chứ. Chúng tôi bị cọp giữ, bức bách đến nỗi không thể ẩn thân, chỉ đành phải dọn đi nơi khác tha phương cầu thực đấy thôi. Hoàng Dược Sư kinh ngạc hỏi, sao? Lại có cọp giữ à? Nơi đây thuộc về khu vực Thái Hồ, mênh mông sóng nước, chứ đâu phải là núi cao rừng rậm, làm gì lại có cọp hại đến các vị phải lìa quê bỏ xứ chứ? Cụ già nói chuyện với Hoàng Dược Sư lúc nãy, ngồi trên chiếc ghế cản xe cây. Bên cạnh cụ có một đứa bé trai độ 7-8 tuổi, rất kháo khỉnh, mắt sáng mày thanh, hớt lời cụ già đáp. Tướng công, không phải loại hổ dữ ở núi sâu hại chúng tôi, mà chính là ngũ hổ ở trong Thái Hồ kìa. Vài người lớn đứng bên cạnh cậu bé sợ hãi, lên tiếng mắng ác. Con nít, con nôi, chẳng có biết lợi hại, dại mồm nói bậy không nên đấy. Hoàng Dược Sư tươi cười đáp. Thái Hồ ngũ hổ à? Tôi biết rồi, chắc là những hảo hán trong Thái Hồ đấy chứ gì. Cụ già lúc nãy lên tiếng, tướng công hiểu là đủ rồi, xin cho chúng tôi đi, kẻo trễ vì trời đã tối. Nếu để cho ngũ hổ dắt quân từ trong hồ ra sát hại, thì chúng tôi chẳng còn mạng đâu. Hoàng Dược Sư cười ha hả nói, cái loại thủy khấu lắc nhắc ấy, có gì mà đáng sợ đến thế? Các vị khỏi cần dọn nhà đi chỗ nào, tôi sẽ giúp quý vị chế ngự quân cường đạo ấy cho. Mọi người nhìn thấy Hoàng Dược Sư bộ gió nho sinh mà dám ăn nói lớn lối như thế, đều kinh ngạc sững sờ, trố mắt nhìn chàng như nhìn một kỳ quan trong thiên hạ, xăm xì với nhau. Cái tên học trò khùng này đúng là đang nổi cơn điên mà, gã chẳng biết sự lợi hại của ngũ hổ đại dương khắp khu vực Thái Hồ này sao? Hoàng Dược Sư cười nhạt bảo mọi người, ngũ hổ đại dương là cái quái gì mà các vị quá sợ như thế? Các người chẳng tin bản lãnh của tôi có thể bảo bọc được các người sao? Được, xem đây. Nói đoạn, chàng chỉ tay về phía cây ô bá, cách đó không xa. Ngọn cổ thụ ô bá ấy bề kính trên nửa thước, thân cây cao trên 2 trượng mọc sừng sững bên đường. Hoàng Dược Sư nhấc chưởng trái lên và quát lớn như sấm. Ngã này! Một tiếng quát, tay đã ngầm dần sức phách không chưởng, chậm chậm đẩy ra. Ầm một tiếng. Tức thì cây cổ thụ đã ngã xuống bên dãy đường, gốc rễ cũng đều bị bật lên khỏi mặt đất. Cát bay văng tua tủ khắp nơi, cành lá đổ xuống rào rào như mưa trút. Đám người ấy thấy Hoàng Dược Sư đứng cách gốc cổ thụ trên 1 trượng xa, mà chỉ một chưởng nhẹ nhàng xô ngã được thân cây to lớn như vậy, đến gốc rễ cũng nhổ lên khỏi mặt đất. Mọi người đều khiếp sợ, sững sờ đứng ngay ra. Hoàng Dược Sư lại ung dung lên tiếng. Sao? Các người đã thấy rõ chưa? Liệu tôi có đủ sức bảo vệ các người không? Trong đám người nổi lên tiếng xầm xì bàn tán, rồi từ trong đám đông, có vài vị khá tuổi bước ra, vòng tay giái Hoàng Dược Sư một cái. Tiên sinh, quả là một vĩ nhân rồi, tài năng siêu thế, chúng tôi có mắt mà chẳng nhìn thấy Thái Sơn, vậy quý danh là chi ạ? Hoàng Dược Sư cười nhạt đáp. Tôi họ Hoàng, tên thì đã quên mất rồi, các vị cũng chẳng cần biết làm gì. Tôi giúp quý vị san bằng bất công, đối phó với cái đám ngũ hổ ở Thái Hồ là được rồi. Nhóm người ấy liền thuật cho Hoàng Dược Sư rõ mọi việc. Thì ra Ô Kiều, thị trấn này thuộc về vùng cai trị của huyện Nghi Hưng, nằm cách xa Thái Hồ không đầy 5 dặm. Trong trấn có 1.000 nóc gia, sinh hoạt cũng khá thịnh vượng. Từ khi nhà Tống vượt sông Thiên Đô về miền Nam, Ô Kiều trấn liên tiếp 2 phen trải qua cuộc xâm lược cướp bóc của đoàn quân Kim. Dân cư hơn 9 phần 10 đều vong gia bại sản. Cho đến 10 năm sau mới dần dần khôi phục được một phần nào sinh lực cũ. Nhưng nhân khẩu đã giảm bớt so với trước, chỉ còn độ phân nửa mà thôi. Nhưng từ nửa năm nay, nơi Động Đình Sơn phía đông của Thái Hồ bỗng nổi lên một đám thủy khấu. Nghe đồn là đám thủy khấu ấy là dư đảng cướp sông của Trường Giang Bang. Chẳng hiểu vì sao mà lại di cư đến miền Thái Hồ này, sát nhập cái đám đầu trộm đuôi cướp ở vùng Thái Hồ về một mối, chuyên diệt cướp của đốt nhà, giết người đoạt vật. Cầm đầu bọn chúng là Bạch Cát Hổ Thường Thông, đầu lĩnh thứ hai là Huỳnh Diện Hổ Tan Nhân, thứ ba là Xích Mao Hổ Quắc Can Thương, thứ tư Diệu Hổ Tiêu Tính, đầu lĩnh thứ năm là một nữ tặc tên Yêu Chỉ Hổ Tử Tú Anh, vốn là vợ của đại đầu lĩnh Thường Thông. Ngũ hổ lúc mới đến chiếm cứ Thái Hồ, ban đầu bất quá chỉ dám bắt ngư dân xung quanh phải đóng góp tiền bạc cho bọn chúng. Những đám dân chài chất phát sinh sống ven bờ hồ kia, vì sống nơi hẻo lánh xa chúng quan quyền bé cổ, kêu trời không thấu, cho nên đành phải thắt lưng buộc bụng, cùng dân cá thịt cho bọn chúng để được yên ổn làm ăn thôi. nhưng mà lòng tham của bọn ngũ hổ thật là không đáy. Thấy quan phủ không làm gì mình được, càng lúc chúng càng ngang dọc thêm hơn, ngang nhiên khủng bố công khai nhân dân khắp năm thị trấn nằm giang hồ, bắt buộc bá tánh cư ngụ tại các nơi Ô Kiều, Ngư Thanh, Bạch Sa, Xích Phong, Hồng Hoa. Năm trấn ấy ngoài ra còn phải cống hiến cho chúng mỗi năm 50 tên tráng nam và 50 nàng thiếu nữ. Tráng nam thì chúng dùng làm nô dịch trong các thủy trại, còn thiếu nữ thì chúng dùng để mà hành lạc thỏa dâm. Ngũ hổ còn ra kỳ hẹn trong vòng 3 hôm phải trả lời, hăm dọa không thông báo với quan phủ, nếu mà dân ở thị trấn nào dám cãi lệnh báo quan hoặc là nhờ binh triều đình bảo hộ thì bọn chúng sẽ đến tàn sát, làm cỏ hết toàn trấn chẳng nương tay. Tin ấy vừa đưa ra, bá tánh cư ngụ ven bờ Thái Hồ đều kinh hoàng thất sắc, vì năm thị trấn ấy vốn có một vài lực lượng tự vệ, nhưng quá ít, sánh với võ lực hùng hậu của bọn thủy khấu thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Cho nên Hương Lý trong Thanh Ngư lập tức báo với quan phủ xin binh tiếp viện. Phủ Nghi Hưng liền phái đến 300 quân binh giữ gìn thôn trấn. Ngờ đâu, không đầy 3 ngày họa lớn đã xảy ra. Giữa một đêm tối trời gió to, trong trấn Thanh Ngư bỗng nổi lên 5-6 ngọn lửa cao ngất trời, khoảnh khắc lửa cháy tràn lan khắp nơi. Trật tự trong trấn bị xáo trộn dữ dội. Từ trong ánh lửa, một đại đội thủy khấu tràn ra như là thác lũ, gặp ai giết nấy, tiếng kêu khóc rền trời. Quan binh đồn trú ở nơi trấn vội kéo ra cự địch, nhưng mà đám thủy khấu đông như kiến cỏ, trên 500-600 người, lực lượng gấp đôi quan binh, hơn nữa tên nào tên nấy gan dạ thiện chiến, chém giết như điên, gặp nhà phóng hỏa đốt liền. Còn cái đám quan binh chỉ là dân bị thịt, chỉ quen thói hóng hách đồng bào, gặp giặc đã rung lên như cầy sấy, thử hỏi làm sao mà chống cự lại cho được. Nên chẳng đầy một giờ sau, toàn thị trấn đều biến thành biển lửa, thay người ngổn ngang như núi, máu chảy thành sông. Cho đến sáng hôm sau, kiểm điểm lại thì Thanh Ngư trấn chỉ còn là một bãi than hồng, dân số 10 phần, chết hơn 8-9. Chỉ một đêm ngắn ngủi mà tăng tốc phủ trùm thê thảm đến thế. Chương 53. Bên hồ hổ dữ. Sau thảm kịch đốt phá thị trấn Thanh Ngư, danh tiếng hung ác của ngũ hổ nơi Thái Hồ vang dậy khắp gần xa. Nghi Hưng phủ sau cơn thất bại nặng nề đâu có dễ bỏ qua, liền phái một viên thống chế thống lĩnh 1.000 quân binh vào hồ để mà tảo trừ ngũ hổ. Nhưng mà đám thủy khấu Thái Hồ chẳng chút nào núng, chia quân mai phục sẵn mọi nơi hiểm yếu, chờ cho đám quân binh đi sâu vào vòng dây thì lập tức dưới đáy hồ nhô lên vô số thủy quỷ. Thủy quỷ chính là một số đồng đảng bọn cướp rành nghề lặn lội, bám vào đục đáy thuyền của quan binh. Nước hồ theo lỗ hổng tràn vào thuyền như thác trào. Đám quân binh không thiện về môn thủy chiến, thấy thuyền bị thủng, liền hốt hoảng quýnh quýu tay chân, đâu còn lòng dạ chiến đấu nữa. Thêm vào dọc theo bờ hồ, trong đám lao sậy tùm, những họng thạch pháo khạc ra từng loạt đá cát tro dôi. Đồng thời, đoàn quân thủy khấu mai phục cung nỏ cũng bắn tên ra như mưa bất. Tập kích vào hai bên hông của đoàn quan binh, khiến cho quan binh lớp chết, lớp rơi xuống hồ, 10 phần hết 7-8. Tiếp theo đó, gã đại đầu lĩnh là Bạch Khắc Hổ Thường Thông, hợp với nhị đầu lãnh Quỳnh Diện Hổ Tăng Nhân, thân hành cởi chiếc thuyền nhẹ xung phong ra, đánh giết đám quân còn lại. Vị thống chế cầm đầu đám quân binh, chống cự không tới 3 hiệp, là bị Thường Thông một đao chém rơi xuống nước. Đoàn quan binh như là rắn mất đầu, hoảng hốt tranh nhau tìm đường tẩu thoát. Nhưng mà kẹt vào giữa dòng dây trùng điệp, không một tên nào chạy thoát được cả. Rốt cuộc đều bị giặc lớp giết, lớp bắt sống, chẳng chừa một móng. Không đầy một ngày trời mà trên 1.000 quân binh đều bị bọn cướp tiêu diệt. Sau cuộc thất bại nặng nề này, Nghi Hưng phủ không còn dám bén mảng vào vùng Thái Hồ để mà tấn công bọn cướp nữa. Thái Hồ ngũ hổ được thế càng hung hăng, ra tối hậu thơ cho dân chúng trong trấn Ô Kiều và 4 trấn khác, hạn định nội đêm nay phải cống dân gái trai cùng tài vật tới bên hồ, bằng trái lệnh chúng sẽ đạp xóm làng thành bình địa, gà chó chẳng chừa. Chỉ đáng tội cho đám bá tánh 4 trấn còn lại, qua cơn khói lửa binh đao đã sơ xác nghèo nàn, còn tiền bạc đâu nữa mà dân chứ. Thêm vào bọn cướp nhất định một số nam nô nữ tỳ, mà kẻ làm cha là mẹ trên đời có ai lại đành lòng dứt bỏ con mình để đưa cho cường địch được. Thế lực của bọn cướp hung hăng hoành hành, quan binh chánh quyền là bất lực, cho nên đám bá tánh chỉ còn cách là đào vong lưu linh khổ sở thôi.

áp dụng phách không chưởng một lần nữa để phá bầy thủy khấu. Lần này chàng dùng sức hơi mạnh, cho nên phách không chưởng vừa phát ra liền kêu ầm một tiếng cực kỳ chát chúa, lùng bùng lỗ tai. Mặt hồ lập tức bị nứt đôi ra thành một xoáy nước, đường kính rộng độ 3 trượng, ngọn sóng bủa cao như một bức tường nước vĩ đại, lại thêm 4 chiếc tiểu thuyền bị cuốn vào xoáy nước chìm lỉm. Bọn cướp trên thuyền rớt lõm bõm xuống hồ, khiến cho bọn chúng kinh hoàng kêu lên ơi ới, gian động khắp đêm sau. Thuyền của giặc chưa cập bến, đã trước sau liên tiếp chìm hết 8 chiếc, tuy không có người chết đuối, nhưng mà bọn cướp đã có nhiều đứa thất đảm kinh hồn. Trong bọn có một tên thủy khấu, da mặt sần sùi, có lát, dáng chừng như là một đầu mục, hoàng hoàng la lên. Không xong rồi, hôm nay chúng ta xâm phạm đến vị thần của hồ này rồi, nếu không, sao lại có việc quyền quặc như thế chứ? Bên bờ hồ bỗng nhiên cuộn sóng lớn, nhấn chìm thuyền của chúng ta luôn 2 lượt như vậy. Lúc thuyền chỉ huy của thủy khấu cũng vừa đến, trên thuyền có một gã mặt mày đầy vết sẹo đang đứng quan sát tình hình, đúng là thường diện hổ Tiêu Tính, một trong ngũ hổ của Thái Hồ. Gã trỏ miệng vào khoang thuyền ra lệnh: Quặc lão tam, mau đứng dậy ra đây, đốt giấy tiền vàng bạc để dâng thần, có lẽ thần hồ nổi giận ra quy đấy. Tiêu Tính nói dứt lời, từ trong khoang thuyền liền bước ra một người, thân hình dạm dở cao lớn, tên đại hán hình dạng rất quái dị, râu tóc đều đỏ que. Bên râu lại có một bệt son đỏ thắm, mắt cọp, mũi ưng. Mới nhìn qua cũng biết là một ma tinh giết người chẳng gớm tai. Sau lưng đeo một thanh đao ngũ lâm dày cộm. Gã trợn mắt trắng sát, nhìn lên bờ và cất tiếng ồm ồm: Bày đầu, đem giấy vàng bạc ra đây. Gã vừa rồi chính là đầu lĩnh thứ 3 của ngũ hổ Thái Hồ, tên là Xích Mao Hổ Quắc Càng. Hai tên thủy khấu nghe chủ soái kêu, vội dâng lên một tiếng, chui vào khoang thuyền, đem ra 2 bó giấy vàng bạc treo nơi đầu thuyền, rồi nổi lửa lên đốt để mà tống quái, còn trịnh trọng đốt thêm một dây pháo lớn. Hoàng Dược Sư thấy bọn thủy khấu mê tín dị đoan, suy sụp lễ bái, suýt bật cười thành tiếng, nhưng mà chàng cố dặn lại, chờ cho tiếng nổ dứt lại dùng song chưởng đánh vào khoảng không, phát ra một sức mạnh phách không chưởng giạt đôi mặt hồ, nhận chìm thêm 2 tiểu thuyền của đám cướp. 2 tên đầu lĩnh Thường Diện Hổ và Xích Mao Hổ liền hiểu ngay sự tình, chúng cả giận quát to lên: Tên tiểu tử mang rợ nào dám đến đây vuốt râu hùm, giở trò ám toán hèn hạ thế chứ? Miệng chưa dứt, 2 tay trước sau mò vào túi da cá, rút ra 12 ngọn phi tiêu lẹ làng phóng trở ra theo lối liên chu thủ pháp, tấn công về phía hàng cây công tôn nơi Hoàng Dược Sư đang núp. Nào ngờ 12 mũi phi tiêu vừa phát ra chưa bao xa thì trên đầu ngọn cây liền nhô lên một bóng người nhẹ nhàng phất tay ra. Lạ thay, 12 ngọn phi tiêu của Xích Mao Hổ và Thường Diện Hổ tự động quay đầu trở lại, bay về thuyền giặc, liền phập phập ghim nhào hết 6-7 tên đồng bọn ở trên thuyền. Kỳ dư nhiều mũi không trúng ai, lại bay cắm sâu vào gián thuyền lúc hơn mấy mươi phần. Đoàn thủy khấu thất sắc nhìn nhau, tiếp theo đó có tiếng nhẹ nhàng như tiếng lá rụng, bóng xanh của Hoàng Dược Sư đã thấp thoáng hiện trên mặt thuyền. Bọn cướp kinh hãi kêu lên: Ơ chu choa, thần hồ gia gia đã hiển thánh kia kìa. Thương Diệu Hổ quát to: Không phải là thần thánh đâu, mi là dân xứ nào to gan lớn mật dám đến đây mà chống đối với ngũ hổ Thái Hồ chứ? Hoàng Dược Sư cười gằn đáp: Cái đám cẩu tặc mù quáng kia cậy vào đâu mà dám xưng danh ngũ hổ? Cái thứ loài chuột nhắt nhà bay, dù liệt vào hàng mèo cũng chưa xứng nữa là khác. Khôn hồn, hãy mau quay trở lại núp kín vào ổ, đặt chân lên đất ô kiều là chết cả lũ đấy. Thường Diện, Xích Mao, 2 hổ đều cả giận đồng quát lên: Đồ tồi, mới dùng tà pháp nhận chìm thuyền của chúng ta. Chưa dứt lời, Đào Hoa đảo chủ đã tung mình nhảy lên đầu thuyền, thần pháp nhanh chóng không sao so sánh được. Thường Diện Hổ nghênh thanh ngư lân đao, Xích Mao Hổ hòm sẵn dây kích đồng giảng định đánh đối phương, nhưng mà Đào Hoa đảo chủ đâu phải là nhân vật tầm thường như chúng tưởng, bóng xanh thoát một cái trước mắt, binh khí trên tay đã bị đoạt đi từ lúc nào. Tiếng kình công vang lên, một đôi đao và một đôi giảng đã bị Hoàng Dược Sư bẻ thành 6 khúc, rơi loãng xoảng trên khoang thuyền. Tiếp theo đó, chúng cảm thấy nơi eo lưng nhói buốt một cái, mỗi tên trúng phải 2 chỉ của đối phương điểm vào yếu huyệt, khiến cho thân hình mềm nhũn ra như là một khối bùn, không còn sức lực gì cả, té nhào trên thuyền. Hoàng Dược Sư 2 tay túm lấy gái của 2 người như là chim ưng chợp chuột, dở hỏng lên cao chẳng chút phí sức bao nhiêu. đồng bọn còn lại không khỏi giật mình kinh hoảng, nhất tề vũ lộng khí giới đến để mà cứu chủ tướng. Hoàng Diệt Sư dùng hai người quay tròn một vòng quát lớn: "Chúng bay, đứa nào to gan thì lên đây, ta giết chết hai cái thằng khốn này tức khắc." Bọn cướp quả nhiên hoảng sợ, không một tên nào dám tiến lên. Hoàng Diệt Sư ném hai người xuống sàn thuyền rồi cười nhạt bảo: "Hai cái thằng vô dụng chó chết, chúng bay mà dám ra tay với ta, dù chúng bay có khổ luyện thêm 100 năm nữa cũng chẳng làm gì được. Ta muốn lấy mạng bay như là lấy đồ trong túi, nhưng mà ta không thích giết hai đứa, mà muốn cả chúng bay, từ cái thằng giặc con cho đến lão đầu lĩnh, kéo một lượt đến đây để mà ta giết cho đã tay. Ta hứa với đám cẩu tặc chúng bay là: một, chẳng cần đao kiếm; hai, chẳng dùng ám khí; ba, chẳng thèm ra tay mà làm cho chúng bay chết hết. Nghe rõ chưa?" Tiếng nói của Hoàng Diệt Sư tuy là không lớn, nhưng mà chàng áp dụng môn truyền thanh nhập mật, dùng nội công phát ra, cho nên tất cả trên mấy mươi chiếc thuyền lớn nhỏ trên mặt hồ, bất luận cách xa hay ở gần, đều nghe rất rõ. Hoàng Dược Sư định làm cỏ toàn thể bọn chúng mà chẳng cần dùng đến đao thương ám khí, cũng chẳng ra tay đánh đá. Thật là chuyện lạ ngàn năm, chẳng lẽ cái gã áo xanh họ Hoàng kia là thánh sống hay sao chứ? Nhưng mà sự việc xảy ra trước mắt quá rõ ràng, chỉ nháy mắt mà gã họ Hoàng đã hạ hai tên đầu lĩnh của bọn chúng một cách dễ dàng. Dù không tin cũng phải tin, tên nào tên nấy mặt mày xám xanh như tro, ngẩn ngơ như tượng chết. Hoàng Diệt Sư nói xong liền hùm một tiếng, giơ chân đá vào mông của hai tên giặc chúa té lộn mèo trở vào khoang thuyền, đánh phịch một tiếng rất lớn. Và kỳ lạ thay, cái đá của Đào Hoa đảo chủ vừa rồi, Thường Diện, Xích Mao hai hổ cảm thấy quyệt đạo được giải tỏa, tay chân cử động trở lại như thường. Hoàng Diệt Sư sau khi giải quyệt cho hai người xong, liền tung mình nhảy vút lên bờ, thoăng thoắt vài cái, nhúng mình đã biến mất vào bóng đêm. Xích Mao hổ, Thương Diện hổ vừa giận vừa sợ, vội ra lệnh cho đồng đảng quay thuyền trở về Sào Huyệt. Hoàng Diệt Sư về đến trấn Ô Kiều thì trời đã mới điểm canh tư, chàng lặng lẽ chui vào nhà của Võ Trọng Thuấn tìm chỗ nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, cư dân trong trấn thấy bọn cướp ngũ hổ quả đúng như lời hứa của vị khách họ Hoàng, chẳng dám kéo đến Ô Kiều để cướp phá. Ai nấy đều ngạc nhiên, họp nhau bàn luận xôn xao. Thì Hoàng Diệt Sư từ trong nhà của cụ già họ Võ ung dung bước ra, tươi cười chào mọi người và nói: "Các vị hương thôn, đêm qua ngủ yên đấy chứ? Quý vị cố gắng làm sao gom góp tất cả sào tre phơi quần áo của mọi người ở trong trấn, độ chừng 500 cây là đủ, có thể trọn nhật hôm nay gom đủ số chăng?" Mọi người hết sức ngạc nhiên liền lên tiếng hỏi Hoàng Diệt Sư: "Hoàng tướng công, ông cần sào tre để làm gì? Sào tre đâu có thể làm vũ khí được." Đào Hoa đảo chủ cười ha hả đáp: "Các người toàn là ếch ngồi đáy giếng, làm sao mà hiểu được những sự việc cao siêu trong thiên hạ. Cứ nghe theo lời của tôi đi, gom góp cho đủ số, càng mau càng tốt. Đúng 500 cây không dư không thiếu, bảo với các người chỉ 500 cây sào tre vô tội ấy, mà đắc dụng còn hơn cả thiên binh vạn mã của triều đình." Mọi người ai nấy đều bán tính bán nghi, nhưng mà cũng vội vàng đôn đáo kiếm đủ số đem giao cho Hoàng Diệt Sư. Chàng bèn lựa chọn 50 tên tráng đinh trong số người đó, nhờ họ chia nhau vác đống sào tre ra ngoài thị trấn. Hoàng Diệt Sư dắt 50 tên tráng dân ấy ra ngoài ô của trấn Ô Kiều, đến một nơi trống trải liền bảo mọi người dừng lại. Đầu tiên chàng vạch lên mặt đất những dấu ngang dấu dọc không đều nhau, sau đó chàng thân hành ra một mình, cắm thẳng đứng 500 sào tre trên những dấu vạch ấy. Khoảng cách của những cây sào không đều nhau, dày thưa bất nhất, khi thì một thước, lúc thì hai thước. Không đầy nửa giờ sau, trên khoảng đất trống ấy tua tủa những ngọn sào tre dựng lên, đứng xa nhìn vào dày mịt như là một bức tường tre. Đám cư dân trong trấn ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu là vị khách họ Hoàng gàn gàn ương ương định dở cái trò quái lạ gì. Sào tre cắm xong xuôi, Hoàng Dược Sư xoa tay cười lớn nói: "Xong rồi, bây giờ mọi người hãy trở về trấn, buôn bán làm ăn như thường, không còn lo âu gì nữa." Ai nấy đều khó mà tin được, sào tre lại có thể ngăn giặc à? Nhưng đã liều thì 37 cũng phải liều, yên được lúc nào mừng lúc ấy. Hoàng Dược Sư chờ cho mọi người kéo nhau ra về, liền lấy trong tay áo ra thanh ngọc tiêu, ngồi xếp bằng tròn ở dưới đất, chờ đợi mọi việc sắp xảy ra. Xích Mao Hổ và Thường Diện Hổ, hai đầu lãnh của đám Thủy Khấu Thái Hồ, sau khi bị Hoàng Dược Sư nổ cho một trận, sợ hãi lủi thủi kéo nhau trở về Sào Huyệt, nơi Động Đình Sơn. Đại đầu lĩnh là Bạch Cát Hổ Thường Thông cùng vợ là Từ Tú Anh đã được tin phi báo của đám dò thám, không khỏi kinh hãi, vội gọi nhị đầu lĩnh Huỳnh Diện Hổ Tang Nhân đến Trung Nghĩa Đường để mà nghị sự. Mọi người bước vào nhìn thấy Xích Thường Hai Hổ mặt mày tiều tụy sơ xác, còn thảm thương hơn là gà nòi bại trận, ngồi cú rũ một đống nơi Trung Nghĩa Đường. Bạch Cát Hổ Thường Thông ngạc nhiên hỏi: "Nhị vị hiền đệ sao lại tệ thế? Để cho một tên tiểu tốt vô danh hại đến nông nổi thế này sao?" Xích Thường Hai Cọp uất ức ứa nước mắt, thuật lại mọi việc đã trải qua cho mọi người nghe. Huỳnh Diện Hổ Tang Nhân cả kinh lên: "Tài ba đến nỗi có thể dùng phách không chưởng làm cho mặt hồ nổi sóng lớn à? Như vậy thì làm sao mà chống nổi chứ? Hay là bỏ quách cái tòa thủy trại này trốn đến nơi khác, đừng có nên làm ăn nơi Thái Hồ này nữa." Yên Chi Hổ Từ Tú Anh bực mình đáp: "Lão nhị, ngươi điên rồi sao? Sự nghiệp trên Động Đình Sơn này của chúng ta đâu phải là một sớm một chiều mà dẫn được. Chỉ vì một tên vô danh tiểu tốt mà đành quỷ phế tất cả hay sao? Nếu chuyện này mà loan dần ra thì anh hùng hảo hán trong thiên hạ cười chúng ta đến rụng răng mất rồi." Các bạn vừa nghe xong tập 27 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Sau khi nghe truyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại lời bình luận bên dưới để ủng hộ kênh Hoàng Dinh Radio nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.